Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Hệ thống tăng level, chương 292. Hệ thống tăng level tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua chừng 10 ngày khắp nơi bôn ba. Đoạn thu cuối cùng đem thăng cấp hối đoái hệ thống năng lượng tập hợp được rồi. Tập hợp đủ sau lập tức liền liên hệ trong ngủ mê tiểu cầm mần y tiểu cầm có ở đây không tỉnh lại. Đi, liên tiếp kêu nhiều lần mới đem tiểu cầm cho đánh thức. Tiểu cầm sau khi tỉnh lại trực tiếp hình chiếu ở đoạn thu trước mặt. Một mặt nổi giận đùng đùng vẻ mặt nói rằng, người đậu má à không biết quấy rối cô gái ngủ là không lễ phép hành vi. Người cũng cần ngủ à, đoạn thu một mặt mê man nhìn trước mặt ăn mặc áo ngủ hình chiếu mỹ nữ. Mặc dù biết là hình chiếu đi ra, thế nhưng vẫn như cũ không nhịn được trên dưới nhìn quét. Tiểu cầm trắng đoạn thu một chút, chậm rãi xoay người đem hoàn mỹ vóc người bại lộ ở đoạn thu trước mặt. Phía sau mới nói, đương nhiên, bổn tiểu thư cũng là cô gái, cần nghỉ ngơi. Không biết mỗi ngày xem ngươi sinh hoạt có bao nhiêu tẻ nhạt. Nàng tựa hồ cảm giác được đoạn thu ánh mắt, trong sáng nói rằng, như thế nào vóc người của ta không sai a so với ngươi những kia tiểu bạn gái tốt lắm rồi a muôn ôm. Ta à hì hì ngươi đã nghĩ này đi, còn sớm đây, ngoặc kép, nhìn đoạn thu không nói gì vẻ mặt tiểu cầm mới cao hứng nói rằng. Ta biết rồi. Hóa ra là hối đoái hệ thống sự tình a. Ta cảm giác được, ngươi đem năng lượng toàn bộ hối đoái đi. Phía sau hệ thống liền sẽ tự động thăng cấp. Ngươi phải có tâm liền nhiều tìm ta nói chuyện phiếm. Bổn tiểu thư mỗi ngày rất tẻ nhạt. Không phải vậy cũng chỉ có thể ngủ, được rồi. Ta nhất định sẽ, đoạn thu gật đầu nói rằng. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ta trước tiên đi ngủ. Ta muốn tiếp theo mộng đẹp vừa rồi. Sao đại sự tình gì không nên quấy rầy ta, lần này thăng cấp đối thân thể tố chất của ngươi thuận tiện không cái gì tăng lên. Phải đợi cấp 4 thời điểm mới được, có điều hệ thống sẽ hoàn toàn biến dạng, chính ngươi xem đi tiểu cầm nói xong cũng biến mất rồi. Phỏng đoán đúng là đi ngủ, có điều một hệ thống trí tuệ nhân tạo tại sao buồn ngủ a không cần quan tâm nhiều. Đoạn thu dựa theo tiểu cầm nói đem tự thân năng lượng điểm toàn bộ hối đoái item. Lần này hối đoái mấy máy cùng mấy tòa biệt thự nhà lầu loại hình đồ vật. Cùng thế giới quy tắc ngược lại âm thanh ở đoạn thu trong đầu vang lên. Là cái nữ sinh, âm thanh tốt vô cùng nghe. Chúc mừng túc chủ tăng lên hối đoái hệ thống đẳng cấp. Lần này sẽ giải tỏa càng nhiều công năng. Hối đoái năng lượng cũng sẽ ngưng sử dụng. Tân tiền là ngôi sao tiền, hệ thống thăng cấp chung, hệ thống sẽ ở sau 10 phút thăng cấp hoàn thành, xin đợi chờ, đoạn thu ngồi ở trên cái băng liền như vậy đợi 10 phút. Thời gian vừa tới, cái nào êm tai âm thanh liền ở đây xuất hiện, ngôi sao giao dịch hệ thống V3, 2 thăng cấp thành công, nguyên hệ thống châm cung cấp vượt qua vũ trụ giao dịch công năng. Hệ thống tiền vì là ngôi sao tiền. Từ hối đoái hệ thống thăng cấp đến giao dịch hệ thống. Tuy rằng cái này V3, hay nghe tới là lạ, có điều đoạn thu vẫn là lựa chọn tiếp tục nghe tiếp. Nguyên hệ thống lần thứ nhất khởi động máy, hết thảy hạng mục đem sẽ xuất hiện ở màn ảnh trước mắt trên. Lần này mở ra thời gian sử dụng 2:31 giây, đánh bại vũ trụ 30% hệ thống, ngoặc kép, đoạn thu lộ ra vẻ mặt mê mang. Mới vừa nói cái gì âm thanh mới vừa nói xong, đoạn thu trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một computer như thế màn hình. Tiếp theo êm tai âm thanh liền tiếp tục truyền đến, nguyên màn hình liên tiếp túc chủ tinh thần, chỉ có nguyên người mới có thể nhìn thấy. Không cần thao tác, lực lượng tinh thần lựa chọn liền có thể, màn ảnh trước mặt trên xuất hiện vài lan tuyển hạng. Hệ thống thu mua, hệ thống bán ra, tự do bán ra. Liên hệ bán ra, bày sạp các loại, nhìn thấy hệ thống thu mua, trong lòng lập tức liền truyền đến đề ký. Hệ thống thu mua, hệ thống sẽ thu mua khoáng vật, vũ khí, các loại nhân tạo item cùng thiên nhiên hình thành item. Giá cả cố định, hệ thống bán ra, hệ thống sẽ đúng giờ bán ra, phù hợp túc chủ hiện nay đẳng cấp item, đẳng cấp căn cứ túc chủ thế giới quyết định, giảng giải phi thường rõ ràng, Đoạn Thu hầu như trực tiếp liền đã hiểu. Tiếp theo là tự do bán ra, tự do bán ra chỉ chính là chính mình bán ra item. Rồi cùng Internet mua sắm như thế, không nhất định sẽ có người nhìn thấy, có điều có thể chính mình giả thiết giá cả. Đoạn Thu đem hết thảy công năng đều xem lướt qua một lần. Rất nhanh sẽ rõ ràng tân hệ thống tác dụng, cái hệ thống này là Network, bất quá ngay cả tiếp chính là vũ trụ cấp những khác Internet. Có thể để cho vô số vũ trụ liên hệ tới do đó đạt đến vật tư giao dịch mục đích. Đương nhiên cái này vật tư giao dịch cũng là có hạn chế. Tỷ như cao cấp tinh tế chiến hạm liền không thể gia thụ cho cấp thấp người. Trừ phi đối diện cũng có đẳng cấp tương đương văn minh. Không phải vậy là cấm chỉ bán ra. Đoạn Thu nhìn một chút chính mình nhẫn không gian, phát hiện không có cái gì đáng giá bán ra đồ vật. Có điều thí nghiệm hay là muốn thí nghiệm một hồi. Đầu tiên lấy ra một gian hoàng kim cấp những khác vũ khí. Trực tiếp ném vào hệ thống thu mua bên trong. Lập tức phải đến 3 cái ngôi sao tề. Đoạn Thu lại kiểm tra một hồi hệ thống bán ra bên trong. Cuối cùng tìm tới một chút cùng cái kia món vũ khí gần như thuộc tính vũ khí. Cần 6 sao thần tệ mới có thể hối đoái. Quả nhiên là hố. Có điều Đoạn Thu đã biết là tình huống thế nào. Mở ra tiệm của mình phô, trực tiếp mang lên 50 kiện item hoàng kim, mỗi kiện thiết chí giá cả là 4 kim tệ hoặc là ngũ kim tệ. Nếu như có người mua liền mua, không có sẽ không có. Đương nhiên giả thiết thật sau, Đoạn Thu cũng cho tiệm của mình phô dán lên nhãn mác. Vũ khí trang bị, tinh hạch, vật liệu, đan dược, thuốc, Đoạn Thu đem mình không cần toàn bộ đều bãi ở bên trên. Nếu như mê người mua liền mê người mua, mỗi người sẽ chờ bị, thả đồ vật nhiều dĩ nhiên là mê người nhìn thấy. Ngoại trừ những này còn có một bầy sạp công năng. Chức năng này là nhằm vào cao cấp item. Tính thế nào là cao cấp item? Chính là đặc biệt hy hữu vũ khí. Tỷ như Đoạn Thu trường kiểu mân ni nghiên cứu mười mấy phút Đoạn Thu mới biết cái hệ thống này. Đại khái cách dùng. Đoạn Thu tìm tòi một hồi phòng ốc biệt thự loại hình đồ vật. Phát hiện tiện nghi nhất mới 30. Quả nhiên chức năng lượng điểm là hố. Hãm hại Đoạn Thu không ít tiền. Có điều điều này cũng hết cách rồi. Hệ thống đến cấp 3 mới cho thăng cấp. Không thăng cấp cũng chỉ có thể bị hố. Tìm tòi một hồi nhẫn không gian. Đoạn Thu đem đầu ngổn ngang toàn bộ thả đi tới. Vật liệu A, vũ khí trang bị A. Không dùng được. Không cần đan dược cùng thuốc loại hình, bởi vì đây chính là một vũ trụ cấp những khác giao dịch hệ thống. Vì lẽ đó Đoạn Thu coi như là một tên người mua cùng bán ra. Cửa hàng tên đã bị lên được rồi. Không phải Đoạn Thu lên chính là Tiểu Cầm Money, tên là Tiểu Cầm Đại Nhân Tiệm Tạp Hóa. Muốn cải danh tự cần phải hao phí 100 ngôi sao tệ. Vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp liền từ bỏ. Không một hồi Đoạn Thu liền thu được tin tức, tiệm của mình phô lại bị thu gom. Dĩ nhiên có người đem hết thảy vũ khí trang bị toàn bộ mua. Còn nhắn lại nói cần đại lượng, Đoạn Thu mang lên đi trang bị tổng cộng cũng là hơn 30 kiện. Dĩ nhiên mua ra hơn 100 ngôi sao tề, nếu như không phải Đoạn Thu không thừa bao nhiêu vũ khí nhất định sẽ trực tiếp mang lên đi. Có điều Đoạn Thu vẫn là hồi phục nhắn lại. 2 ngày nữa thì có. Hối đoái hệ thống tuy rằng thăng cấp, thế nhưng công năng nhưng càng mạnh mẽ hơn. Đóng hệ thống, Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Lần này càng thú vị. Hết chương.